Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276. Thứ sinh tử lộ, phi sinh tức tử, 3, mà nguyên bản hồng sắc địa ngục chi hỏa, lúc này lại trở thành màu trắng thiên hỏa. Những thứ ấy lôi điện rất rõ ràng tráng kiện rất nhiều. Chỉ là nghe thanh âm kia, liền làm cho người ta cảm giác có chút đảm chiến. Chu Thuần nguyên bản quanh thân chống linh lực phòng hộ che. Muốn nếu không phải cẩn thận bị những thứ ấy hỏa hoặc là lôi điện cấp công kích được. Chỉ ít có thể bị thương nhẹ chút. Thế nhưng nàng lại phát hiện, ở đây căn bản cũng không có thiên địa linh khí. Không có thiên địa linh khí liền ý nghĩa vô pháp khôi phục. Dùng một điểm linh lực liền ít một chút. Nàng vội vàng thu hồi linh lực phòng hộ che, tận lực tiết kiệm linh lực, mà nguyên bản bày ra đến mức tận cùng đằng vân bộ. Nàng cũng chậm lại tốc độ, bởi vì hiện tại, lộ nhìn không thấy đầu. Đằng vân bộ tiêu hao linh lực, đối với hiện tại không có thiên địa linh khí tiếp tế tiếp viện tình huống mà nói. Là phi thường thật lớn, nàng nhớ kỹ Tiểu Bạch lời. Bất kỳ vật gì, thiết không thể quá lượng. Cũng không thể thiếu lượng, bay một đoạn đường trình hậu, nàng đã thăm dò những thứ ấy thiên hòa cùng thiên lôi tần suất cùng với khoảng cách. Mà nàng thì lại là điều chỉnh thích hợp nhất tốc độ. Vừa vặn có thể hiện lên những thứ ấy thiên hòa cùng thiên lôi. Lúc này, nàng đột nhiên giữa phát hiện cách đó không xa cẩn thận từng ly từng tí né tránh quân ngự hàn. Cùng với toàn thân bao phủ ngũ thải quang mang, rất nhanh phi hành Chu Bảo Bảo. Nàng nguyên bản có chút bất an nỗi lòng nhất thời yên tĩnh lại. Bọn họ đều vẫn mạnh khỏe. Nàng kia liền càng không xảy ra chuyện gì. Nàng đi tới càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận kêu thảm thiết. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, lại nhìn thấy Vượn và Khỉ Vương bị một đóa thiên hòa cấp tập trung. Trong nháy mắt hồn phi phách tán. Nàng nhìn trước mắt không gián đoạn bay múa màu trắng hỏa diễm. Có chút líu lưỡi, liền tiên giai sơ cấp yêu thú. Cư nhiên vừa đụng đến sẽ chết. Nàng kia, vẫn là ở cách xa một điểm mà ni không biết đi lại bao lâu. Trước mắt thiên hỏa cùng thiên lôi, đột nhiên giữa trở nên càng thêm dày đặc. Hơn nữa, đã không có ngay từ đầu như vậy có quy luật. Chu Thuần vô ý thức hướng phía bên cạnh nhìn lại. Kết quả lại nhìn thấy săn báo vương rất nhanh chớp động. Thế nhưng cuối cùng vẫn như cũ là bị thiên lôi cấp đánh bại. Kêu thảm một tiếng, nhất thời biến mất không thấy. Nàng nhìn xuống quân ngự hàn cùng Chu Bảo Bảo. Hai tốc độ của con người cũng rõ ràng tăng nhanh. Hẳn là cũng là cùng nàng như nhau. Đến nơi này thiên hỏa thiên lôi khu đi. Nàng chỉ là liếc bọn họ liếc mắt một cái. Liền rất nhanh thu lại tâm thần. Hôm nay hòa cùng thiên lôi, uy lực phi phàm, chỉ cần là đụng tới đó chính là tử. Tốc độ của nàng càng thêm nhanh điểm mà ni ở sinh tử trước mặt. Linh lực đã không thể keo kiệt, nàng chỉ hy vọng, chạy ra khu vực này hậu, liền có thể an toàn. Đồng thời, quân ngự hàn cũng là thiểm có chút chật vật, thế nhưng hắn lại đau khổ chống đỡ. Bởi vì, hắn cũng nhìn thấy nỗ lực né tránh Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo. Vì bọn họ, vô luận như thế nào, đều phải liều mạng, cái chết của hắn thần lĩnh vực triển khai, mặc dù linh lực tiêu hao hơn điểm, thế nhưng tốc độ rất rõ ràng nhanh rất nhiều. Hơn nữa, mấy ngày này hòa cùng thiên lôi, vừa đụng chạm được hắn lĩnh vực, hắn liền có thể sớm biết trước, lánh khởi đến, cũng không có ngay từ đầu như vậy cố hết sức. Bên kia, Chu Bảo Bảo thấy được hắn âu yếm Daddy Mommy. Vẫn vẻ mặt đau khổ hắn, nhất thời lộ ra lúm đồng tiền, ánh mắt của hắn càng thêm kiên định. Thế nhưng, giữa lúc hắn toàn lực chạy nước rút thời gian, hắn lại nhìn thấy quân ngự hàn kham kham hiện lên một đạo thiên hỏa. Lại tránh không khỏi trên đầu lôi điện, bị thiên lôi cấp bắn trúng. Sau đó liền không có thân ảnh, Daddy Chu Bảo Bảo nhịn không được hô to một tiếng. Hết chương.